Audio truyện hay xin trân trọng giới thiệu tập 4 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 2 ngày sau, cách nhìn của Thẩm Cửu đối với Dạ Âu Thần vẫn duy trì sự tàn nhẫn như vậy, vô tình, khát máu. Mặc dù ngày hôm đó cô gây chuyện rất dữ, nhưng anh lại không nói kêu cô cút khỏi nhà họ Dạ. Nhưng mà Thẩm Cửu vẫn sống trong nơm nớp lo sợ, bởi vì cô vẫn phải đến công ty làm trợ lý của anh. Mà Dạ Âu Thần thì vẫn cố sức làm khó cô. Mỗi lần Thẩm Cửu cũng chỉ có thể suy nghĩ cách để giải quyết. Mặc dù là cô không đủ thông minh, nhưng mà cô rất cứng rắn và kiên cường, cho nên mặc kệ Dạ Âu Thần làm nhục cô như thế nào, cô đều cắn chặt răng chống đỡ. Ngày hôm nay, ông cụ Dạ lại gọi cô vào trong thư phòng. Đứng ở trước mặt của ông cụ Dạ, Thẩm Cửu sợ hãi xuất phát từ trong nội tâm. Gần đây kêu cháu đi làm trợ lý của Âu Thần, làm như thế nào rồi? Nghe như vậy, Thẩm Cửu suy nghĩ một chút, khéo léo trả lời. Vẫn ổn ạ. Ông cụ Dạ nhíu mày, đôi mắt u ám nheo lại. Cái gì thì gọi là vẫn ổn? Cháu đã nhận được sự tin tưởng của nó chưa? Thẩm Cửu không hiểu cho lắm. Dạ, cháu cho rằng vị trí trợ lý này là ai cũng có thể ngồi lên được sao? Thẩm Nhã, ta và ba mẹ của cháu đã quen biết rất lâu. Nghe nói cháu thông minh lanh lợi, chắc có thể hiểu ý của ông già này chứ? Trái tim của Thẩm Cửu nảy lên một cái, không xác định mà hỏi một câu. Ông, ý của ông là... Âu Thần bị tật ở chân, điều này đã dẫn đến tâm trạng của thằng bé thay đổi. Cho nên thằng bé rất tàn bạo, làm việc không có chừng mực. Dạ Thị là một tập đoàn lớn, không thể bị hủy hoại ở trên tay của nó được. Việc mà cháu cần làm chính là phòng ngừa nó làm ra chuyện gì bất lợi với Dạ Thị. Có điều cháu cũng chỉ là một người phụ nữ, hiểu biết cũng không nhiều. Cho nên sau này cháu đều phải báo cáo kịp thời với ta toàn bộ lịch trình mỗi ngày của nó. Mặc dù là Thẩm Cửu không thông minh, nhưng mà cũng không có ngốc. Cô hiểu rõ được ý của ông cụ Dạ, vô thức trả lời lại một câu. Ông là để cho cháu giám sát anh ấy sao? Làm càn! Hai chữ giám sát này đã hoàn toàn chọc giận ông cụ Dạ. Ông ta tức giận nắm lấy cái gạt tàn thuốc ở trên bàn dùng sức ném về phía của Thẩm Cửu. Thẩm Cửu bị dọa đến nỗi mở to hai mắt, nhìn cái gạt tàn thuốc nặng nề đó đang bay về phía của mình. Trong chớp mắt, có một bóng người vọt vào trong phòng làm việc, kéo Thẩm Cửu đang đứng nguyên tại chỗ. Cái gạt tàn thuốc đập vào chỗ lúc nãy Thẩm Cửu đang đứng, vỡ thành mấy mảnh. Âm thanh rất lớn, làm chấn động trong lòng của Thẩm Cửu. Thẩm Cửu trừng to mắt, không thể tin mà nhìn ông cụ Dạ. Làm việc không có chừng mực, cực kỳ tàn bạo. Câu nói này chẳng lẽ không phải là nói chính bản thân của ông cụ Dạ sao? Ông nội, em dâu nhanh mồm nhanh miệng, hơn nữa lại hiểu lầm ý của ông. Thẩm Cửu mới phát hiện người lúc nãy kéo mình ra khỏi chỗ là Dạ Y Viễn. Em dâu, anh với ông nội cũng đều là lo lắng cho sức khỏe của Âu Thần. Dù sao thì một tập đoàn lớn như vậy mà cũng chỉ có một mình nó quản lý thì rất vất vả. Huống hồ gì, chắc hẳn là qua mấy ngày hôm nay em cũng đã biết được tính tình của nó. Nó làm việc quả thật là có chút quái đản. Hôm nay ông nội nói với em những chuyện này không phải là vì giám sát Dạ Âu Thần, bởi vì cho dù như thế nào thì Dạ Thị này cũng là của nó. Việc mà chúng ta cần làm là giúp đỡ nó. Thẩm Cửu cắn môi dưới không nói cái gì cả. Ông cụ Dạ hừ lạnh một tiếng, cả giận nói. Còn tưởng rằng con gái của nhà họ Thẩm rất thông minh, không ngờ đến ngay cả từ giám sát này mà cũng nói ra được. Truyền ra ngoài thì thanh danh của Dạ Bình ta có còn nữa hay không hả? Cưới được một đứa cháu dâu như thế sao? Ông nội, ông đừng tức giận mà, để con nói lại với em ấy. Nói xong, Dạ Y Viễn liền lôi kéo Thẩm Cửu đi ra khỏi thư phòng. Đại khái, Thẩm Cửu đã bị cảnh tượng lúc nãy dọa sợ, đến bây giờ cũng còn chưa lấy lại được tinh thần. Cô đi theo sau lưng của Dạ Y Viễn, không nói một lời. Thẳng cho đến khi đi đến một nơi yên lặng, bước chân của Dạ Y Viễn mới dừng lại, quay người lại, mặt mày dịu dàng nhìn chằm chằm vào cô. Em dâu, lúc nãy dọa đến em rồi hả? Em có bị thương ở đâu không? Nói xong, Dạ Y Viễn đi lên muốn nắm lấy vai của cô. Thẩm Cửu lại phản xạ có điều kiện, lui về phía sau một bước. Tay của Dạ Y Viễn chụp hụt, lúng túng dừng ở giữa không trung thật lâu. Đôi môi của Thẩm Cừu hé ra, rũ mắt xuống. Thật xin lỗi. Dạ Y Viễn lộ ra nụ cười, thu tay trở lại. Không sao đâu, chuyện ngày hôm nay em không cần phải để ở trong lòng. Thật ra thì ông không có ý gì khác đâu. Ông với Âu Thần có chút chướng ngại, rất nhiều chuyện ông ấy cũng không thể trực tiếp hỏi Âu Thần, cho nên chỉ có thể nhờ em truyền đạt thay. Anh nói như vậy, em có thể hiểu không? Thẩm Cừu gật đầu. Xem ra là những gì anh nói có lẽ em vẫn không nghe vào được. Chắc là bây giờ đầu óc của em quá hỗn loạn. Em đi về trước đi. Chờ sau khi em suy nghĩ nhiều rồi thì có thể biết được ông nội là vì muốn tốt cho Âu Thần. Vậy em đi trước nha. Thẩm Cừu quay người lại đi khỏi. Đi thật lâu, Thẩm Cừu vẫn luôn cảm giác được ánh mắt của Dạ Y Viễn vẫn cứ như là nhựa cây dán ở sau lưng của mình. Thẳng cho đến chỗ ngoặt, cảm giác châm chọt ở lưng mới biến mất. Bước chân của Thẩm Cừu dừng lại, nhìn xuống mặt đất, suy nghĩ sâu xa. Không ngờ đến nhà họ Dạ này lại nước sâu như vậy. Cô không phải là một người ngu, đương nhiên biết mấy lời nói đó của ông cụ Dạ là có ý gì. Ở ngoài miệng thì nói là quan tâm tới Dạ Âu Thần, nhưng trên thực tế thì chính là giám sát anh. Mà Dạ Y Viễn kia cứ luôn luôn trưng ra cái bộ mặt tươi cười dịu dàng. Cảm giác của anh ta mang đến chính là một người khiêm tốn lễ nghĩa. Đột nhiên phát hiện anh ta với ông cụ Dạ là người cùng một thuyền, còn nói với cô mấy lời nói thanh cao đó. Thẩm Cừu bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Quả nhiên là con người không thể nhìn bề ngoài được mà. Giống như là Lâm Tuấn lúc trước vẫn luôn luôn nói là mình lãnh cảm, kêu cô tha thứ cho anh. Nhưng mà một ngày nọ anh ta lại dẫn theo vợ bé về, đuổi cô ra khỏi nhà. 2 năm, che giấu dòng dã 2 năm trời, lòng người là một thứ đáng sợ nhất trên đời này. Đột nhiên, Thẩm Cừu không ghét Dạ Âu Thần như vậy nữa, bởi vì anh cũng giống như mình, đều bị người nhà chán ghét. Đi vòng qua chỗ ngoặt, bước chân của Thẩm Cừu đột nhiên dừng lại, bởi vì trước mắt đột nhiên xuất hiện 2 người. Làng An đầy Dạ Âu Thần đang đứng ở đó, ánh mắt của Dạ Âu Thần lạnh lùng nhìn chăm chú vào cô. Nếu như là tâm thái trước đó, có lẽ là Thẩm Cừu sẽ xoay người đi khỏi. Nhưng mà sau khi biết được anh bị ông nội và anh ruột của mình ghét bỏ, ánh mắt của Thẩm Cừu nhìn về phía Dạ Âu Thần đột nhiên cũng không giống như lúc trước nữa. Nhưng mà cô vẫn không thể nào phủ nhận được sự thật, đứa bé đã bị phá bỏ, xoay người rời đi. Thẩm Cừu bỗng nhiên đứng nguyên tại chỗ, quay đầu tức giận nhìn anh. Có chuyện gì không? Thân là trợ lý, cô vô duyên vô cớ bỏ bê công việc 2 ngày, không muốn làm nữa sao? Nghe nói như vậy, Thẩm Cừu nhớ đến những lời nói lúc nãy của ông cụ Dạ đã nói với mình ở trong thư phòng. Nghĩ đến mình căn bản cũng không phải là đi làm trợ lý mà là đi làm giám sát. Cô liền dứt khoát nói, không phải là anh không cần trợ lý hay sao? Vậy thì tôi sẽ không lắc lư ở trước mắt của anh làm anh chướng mắt. Cô cho rằng Dạ thị là nơi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi hả? Đôi mi thanh tú của Thẩm Cừu nhăn lại. Vậy anh muốn như thế nào đây? Làng An ở bên cạnh nhìn thấy cô có bộ dạng này, lập tức trừng to mắt. Tôi nói này, người phụ nữ này tại sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ? May mà cậu Giả của chúng tôi còn suy nghĩ vì cô mà giữ lại đứa con hoang ở trong bụng của cô. Vậy mà cô lại... Cầm miệng! Giả Âu Thần trách móc một câu, Làng An im lặng. Anh nói cái gì chứ? Thẩm Cừu khó có thể tin được mà trừng to mắt, không thể tin được lời nói của Làng An. Sao có thể được? Anh rõ ràng... Thẩm Cừu nhìn chằm chằm vào Dạ Âu Thần. Ngày hôm đó, trước khi cô ngất đi, không phải anh đã kêu người ta làm phẫu thuật phá thai cho cô rồi sao? Còn để Lăng An tự mình tìm bác sĩ tới. Sau đó cô lại ngất đi. Lúc tỉnh dậy thì đã trở về nhà họ Dạ rồi. Đừng có suy nghĩ quá nhiều. Đối với loại phụ nữ như cô, tôi lười phải ra tay mà thôi. Dạ Âu Thần lạnh giọng nói xong, lời đó liền kêu Lăng An đẩy anh đi khỏi. Nhìn qua bóng lưng của 2 người, trái tim của Thẩm Cừu rối thành một đoàn. Sao lại như thế được chứ? Cô còn tưởng rằng đứa bé đã sớm mất rồi. Bây giờ Lăng An nhắc tới, cô bỗng nhiên nhớ đến ngày hôm đó, lúc mình tỉnh dậy, bụng của cô hoàn toàn không có thay đổi gì. Nghĩ đến cái này, Thẩm Cừu lấy điện thoại di động ra, gọi cho Hàn Mai Linh. Sau khi Hàn Mai Linh đến nơi, thì trực tiếp mang cô đi đến bệnh viện để làm kiểm tra. Lúc bác sĩ chúc mừng cô mang thai, cả người của Thẩm Cừu vẫn ngây ngốc. Tại sao lại như vậy chứ? Cô còn cho rằng Dạ Âu Thần sẽ không chấp nhận đứa bé này. Không ngờ là... Xem ra, Dạ Âu Thần ở trong miệng của cậu cũng không phải là loại người khát máu vô tình mà. Thẩm Cừu không phản bác, buông lòng tầm mắt, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Tiếp theo, cậu muốn làm như thế nào đây? Không biết nữa, đi một bước tính một bước thôi. Thẩm Cừu cũng không có kế hoạch cho cuộc đời. Cuộc đời của cô từ khi gả cho Lâm Tuấn thì đã bắt đầu sống vì anh ta. Sau đó ly hôn thì bị ba mẹ yêu cầu đến nhà họ Dạ. Bây giờ mục đích chỉ có một cái, đó chính là ở lại nhà họ Dạ. Nhưng mà... Người đàn ông xa lạ đó rốt cuộc là ai vậy chứ? Hắn Mai Linh tò mò muốn chết. Cậu nói là anh ta đã ngủ với cậu. Chẳng lẽ là không sợ cậu mang thai sao? Tại sao mà không đi tìm cậu chứ? Cừu à, cậu có nghĩ đến muốn tìm người này không? Tìm người đàn ông xa lạ đó sao? Ánh mắt của Thẩm Cừu có chút hoảng hốt. Tìm anh ta để làm gì chứ? Tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì về anh ta. Căn bản không biết anh ta là người như thế nào. Ngày hôm đó mưa quá lớn, trời quá tối, không nhìn rõ cái gì hết. Hơn nữa, bây giờ tớ đã là vợ của Dạ Âu Thần. Nếu như đi tìm một người đàn ông, đến lúc đó nhà họ Dạ sẽ càng không thèm chứa chấp tớ. Như vậy đi, để tớ sai người tìm hiểu cho cậu, xem có tra ra được thông tin gì hay không. Cảm ơn cậu, Mai Linh. Cảm ơn tớ cái gì chứ? Muốn cảm ơn thì cũng phải là tớ cảm ơn cậu. Lúc đầu tớ ở trường học bị tất cả mọi người ở trường học ức hiếp. Cũng chỉ có một mình cậu giả thân ra mà cứu tớ, còn chịu đòn thay cho tớ nữa. Nói đến cái này, hắn Mai Linh liền nhớ đến đoạn thời gian ở trong trường học. Lúc đó cô ấy vẫn còn chưa đến nhà họ Hàn. Cô ấy vẫn còn là một người nghèo rớt mồng tơi. Ở trường học bị ức hiếp là Thẩm Cừu đã đứng ra cứu cô ấy. Sau đó hai người bọn họ trở thành chị em tốt của nhau. Trở lại nhà họ Dạ, Thẩm Cừu trực tiếp đi về phòng. Sau khi bước vào cửa, phát hiện hôm nay Dạ Âu Thần không có đến công ty. Sau khi trở tay đóng cửa lại, lại suy nghĩ một chút rồi đi về phía của anh. Dạ Âu Thần ngồi ở trên xe lăn, một tay đang xem tạp chí tài chính, tay còn lại thì đặt ở trên cái bàn cao di động. Ở trên bàn có đặt một cái laptop. Sau khi Thẩm Cừu đi đến gần thì mới phát hiện trên lỗ tai của anh có đeo một cái tai nghe Bluetooth mà ở trên laptop đang phát video. Hình như là đang họp video. Thấy thế, lời nói đến bên môi của Thẩm Cừu liền dừng lại, đứng ở một bên, bình tĩnh nghe anh nói. Ý kiến này không tệ, tiếp tục đi. Có thể cố gắng mà đạt được. Dạ Âu Thần không nhiều lời, đa số đều là nói vài câu ngắn gọn, vẫn chưa vượt qua được đầu ngón tay. Ánh mắt chăm chú rơi trên tạp chí, lúc này nói, gửi phương án đến email đã. Có lẽ là khoảng nửa tiếng, cuối cùng cuộc họp cũng đã kết thúc. Từ lúc Thẩm Cừu đi vào thì vẫn đứng cho đến khi cuộc họp của anh kết thúc. Nhìn thấy người ở trên màn hình biến mất, Thẩm Cừu mới bước về phía trước một bước. Không ngờ đến, Dạ Âu Thần lại lạnh lùng nói, đừng đến gần tôi. Bước chân của Thẩm Cừu đứng nguyên tại chỗ. Dạ Âu Thần nghiêm túc mà chuyên chú đăng nhập vào trong email, xem email gửi tới. Thôi được rồi, hóa ra là anh phải xử lý công việc. Thẩm Cừu cũng không làm phiền anh nữa, quay người chuẩn bị rời đi. Đứng lại! Thẩm Cừu quay đầu lại, không hiểu cho lắm mà nhìn chằm chằm vào anh. Đứng chờ ở đây. Dạ Âu Thần lại nói, đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Cừu trừng lớn hơn, không cho mình đi tới gần, lại không cho cô đi khỏi. Vậy mà cứ muốn cô chờ ở chỗ này sao? Không có bị bệnh đó chứ? Có điều bởi vì Thẩm Cừu biết là mình đã trách lầm anh, ngày hôm qua còn níu lấy cổ áo của anh mà nói anh là cầm thú, tàn bạo, một con động vật cũng có tình cảm hơn so với anh. Trong lòng của cô cảm thấy có lỗi, cho nên Thẩm Cừu cũng không cử động, chỉ có thể tiếp tục đứng đó. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Thẩm Cừu không biết là mình đứng bao lâu, chỉ biết là lúc Dạ Âu Thần xử lý công việc thì rất nghiêm túc. Hơn nữa, cô cũng đột nhiên cảm giác được người đàn ông đang nghiêm túc xử lý công việc thật sự rất đẹp trai. Dần dần chân của Thẩm Cừu hơi tê, nhưng mà Dạ Âu Thần vẫn còn chưa có ý kết thúc như cũ. Anh là đang trả thù mình sao? Bởi vì trước đó mình nói mấy lời đó với anh, cho nên anh cố ý làm như thế này sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu nhịn không được mà nhíu đôi mi thanh tú lại, cúi người xuống xoa bóp bắp chân đang run lên của mình. Rốt cuộc, Dạ Âu Thần cũng nâng mắt lên một chút, nhìn về phía cô. Thẩm Cừu nhanh chóng đứng thẳng người dậy, giống như là một đứa bé làm sai chuyện. Chưa tới một tiếng đồng hồ mà đã đứng không yên sao? Dạ Âu Thần đưa tay ra, nhìn thoáng qua đồng hồ, đôi môi mỏng mang theo ý cười lạnh lùng. Thẩm Cừu giật giật khóe miệng, không nói cái gì nữa. Tìm tôi có chuyện gì vậy? Thẩm Cừu vẫn không nói chuyện. Dạ Âu Thần hừ lạnh một tiếng, rồi khép laptop lại. Lúc chuẩn bị rời đi, trong lòng của Thẩm Cừu quýnh quáng lên, khẩn trương nói. Xin lỗi anh. Đôi mắt sắc bén nhíu lại, Dạ Âu Thần xoay nhìn về phía cô. Tôi xin lỗi anh, chuyện của ngày hôm trước. Thẩm Cừu trịnh trọng nói xong, còn đặc biệt thành khẩn cúi người xuống, cúi mình nhận lỗi với Dạ Âu Thần. Sau khi cô đứng thẳng người dậy, Thẩm Cừu nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Dạ Âu Thần đang nhìn mình. Tôi cho là... Cho là cái gì? Giọng điệu của Dạ Âu Thần lạnh lẽo, mang theo trào phúng. Cô sẽ không cho rằng tôi giữ lại đứa con hoang này là có gì đối với cô đấy chứ? Phụ nữ, đập tan cái suy nghĩ này càng sớm càng tốt. Tôi... Thẩm Cừu vốn chỉ muốn nói mấy câu hối lỗi với anh, không ngờ đến anh lại mở miệng nói ra mấy câu độc ác như thế, sắc mặt khó xử trắng bệch. Đây là hợp đồng. Đột nhiên Dạ Âu Thần lại ném cho cô một túi hồ sơ. Thẩm Cừu vừa định đưa tay nhận lấy, cái túi liền rơi bộp xuống ở bên chân của cô. Thẩm Cừu run lên một cái rồi mới cúi người xuống nhặt cái túi lên. Đợi sau khi cô mở cái túi ra mới phát hiện điều kiện sau khi kết hôn. Ký tên đi. Giọng nói lạnh lùng của Dạ Âu Thần không có nhiệt độ. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh một chút, nhìn thấy đáy mắt của anh đều là âm u, nhanh chóng xem hợp đồng một lần. Cho dù là cô hay là em gái của cô đều phiền phức như nhau, cho nên tôi chỉ cho cô thời gian nửa năm. Nửa năm sau, cô cầm hợp đồng này và chi phiếu rời khỏi nhà họ Dạ, đừng trở về nữa. Dứt lời, Dạ Âu Thần lại để một tờ chi phiếu lên trên bàn. Nhìn thấy tờ chi phiếu đó, Thẩm Cừu cảm thấy có một chậu nước lạnh dội lên trên đầu của mình. Lúc cô đến đây thì vẫn luôn luôn tìm từ để nói lời xin lỗi. Không ngờ đến đây, anh lại chuẩn bị xong hợp đồng và chi phiếu từ lâu. Số tiền đó hẳn là đã đủ để lấp đầy sự hư vinh trong lòng cô rồi đấy. Thẩm Cừu siết chặt hợp đồng trong tay, khớp ngón tay trắng bệch. Cô mở nắp bút ở cuối trang ký tên của mình vào, sau đó để hợp đồng trở lại, đứng dậy từ từ đi về phía anh. Dạ Âu Thần hài lòng nhướng mày. Phụ nữ có thể dùng tiền để xử lý đơn giản nhất. Giây tiếp theo, Thẩm Cừu dùng sức vỗ mạnh hợp đồng lên trên bàn. Dạ Âu Thần bất mãn nhíu mày. Không cần lấy tiền mua tôi ở lại nhà họ Dạ vốn dĩ chính là bị bắt buộc. Anh không có ép tôi phá bỏ đứa bé, tôi rất cảm kích anh rồi. Nhưng không đại biểu anh có thể lấy tiền ra để sỉ nhục tôi. Dạ Âu Thần bật cười thành tiếng, ánh mắt mang theo tia giễu cợt. Loại phụ nữ như cô không phải coi tiền tài như mạng hay sao? Anh... Thẩm Cừu siết chặt nắm đấm, muốn phân bua với anh. Một lúc sau lại buông ra, khẽ mỉm cười nói. Cũng phải, nếu anh đã xem tôi như vậy, vậy tôi chính là loại người đó. Dù sao, chúng ta chỉ là bị bắt buộc mà thôi. Hợp đồng tôi đã ký rồi, anh yên tâm. Thời gian đến, tôi sẽ tự rời đi. Cô nhất định phải trong khoảng thời gian này nghĩ ra cách để giải quyết. Rất tốt. Tôi rất mong chờ ngày cô rời khỏi. Giây tiếp theo, bóng dáng nhỏ bé trực tiếp xoay người rời khỏi, không có cầm tờ chi phiếu trên bàn. Đôi mắt hẹp dài của Dạ Âu Thần híp lại. Số tiền trên tờ chi phiếu đó không ít. Cô vậy mà ngay cả nhìn cũng không thèm. Là giả vờ hay là thật sự không có hứng thú với tiền đây? Nếu như không có hứng thú với tiền, vậy thì cô gả vào nhà họ Dạ là có mục đích gì? Sau khi ký hợp đồng, Thẩm Cừu và Dạ Âu Thần coi như lấy loại quan hệ hợp đồng để chung sống. Bớt đi tranh cãi rất nhiều, cô cũng vẫn theo mệnh lệnh của ông cụ Dạ mà đi theo Dạ Âu Thần đến công ty làm trợ lý. Thẩm Cừu không hề ngốc, hơn nữa năng lực làm việc cũng tính là được, cho cô cơ hội để học tập. Cô tóm lại có thể nắm được cơ hội cho mình. Không đến một tuần, Lăng An đã đối với người phụ nữ này đã nảy sinh cách nhìn khác nhau. Cậu Dạ, cô ấy cũng khá có năng lực. Dạ Âu Thần cười lạnh một tiếng. Vậy sao? Lăng An gật đầu. Việc cậu Dạ giao cho cô ấy đều hoàn thành không tệ. Quả thật là không tệ, không hề nói quá. Dựa vào thủ đoạn gà vào nhà họ Dạ, sẽ là người ngu ngốc sao? Lời nói này, Lăng An bị sặc chết. Không có đáp lại, anh ta cúi đầu trả bằng lịch trình. Tối nay có bữa tiệc, cậu Dạ muốn dẫn cô Thẩm cùng đi không? Dẫn cô ta sao? Ngón giữa của Dạ Âu Thần gõ nhẹ trên mặt bàn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nội dung trên laptop. Dẫn cô ta đi để mất mặt sao? Lăng An không dám tiếp tục nói gì nữa, chỉ có thể ngậm miệng lại. Sau đó hai người lại nói một số chuyện khác. Lăng An bèn chuẩn bị đi ra ngoài. Dạ Âu Thần lại đột nhiên mở miệng. Gọi Thẩm Cửu vào đây. Lăng An đi ra khỏi phòng làm việc, không nhìn được mà nhếch môi. Cậu Dạ gần đây hình như luôn luôn làm chuyện tự vả mặt mình. Vừa rồi còn nói Thẩm Cửu đi thì là mất mặt với người khác. Bây giờ lại bảo anh ta gọi cô vào. Chẳng lẽ muốn dẫn cô ấy đi tham gia bữa tiệc sao? Chỗ Thẩm Cửu làm việc ở sát vách. Khi Lăng An gọi cô đang xử lý một số văn kiện. Đợi tôi 2 phút, sắp xong rồi. Cô không cần mạng sao? Lăng An đi đến đằng sau cô, nghiêm túc mở miệng. Cậu Giả gọi cô qua đó, cô chỉ hoãn 1 phút nữa thử xem. Thẩm Cửu chỉ có thể nhíu mày, để văn kiện xuống. Sau khi một hơi thật sâu thì nói, biết rồi. Sau đó đứng dậy đi về phía phòng làm việc. Thẩm Cửu vừa bước vào phòng làm việc, Lăng An bèn nấp sau cửa nghe trộm. Cậu Giả, anh tìm tôi sao? Giả Âu Thần để cô làm việc ở công ty thì có yêu cầu, không được để người khác biết quan hệ của bọn họ. Ở công ty, cô chỉ là trợ lý của anh, chỉ vậy mà thôi. Lúc gặp mặt, phải giống như người khác gọi anh là cậu Dạ. Phải dùng kính ngữ. Mới đầu Thẩm Cửu thấy không quen, về sau gọi nhiều, dần dần nhiễm. Dạ Âu Thần trầm mặc, không có nói gì, quăng một tấm thiếp mời màu vàng cho cô. Thẩm Cửu ngây ra một lát rồi bước tới cầm lên. Sau khi liếc nhìn bèn hỏi. Cậu Dạ, muốn tham gia bữa tiệc này sao? Não bộ của Thẩm Cửu nhanh chóng vận động. Đôi mắt tuyệt đẹp, lưu truyền tia sáng dị thường. Tôi nhớ Lục tổng của tập đoàn Lục Thị cũng trong danh sách khách mời. Không có gì bất ngờ, anh ta chắc chắn cũng tham gia bữa tiệc này. Cậu Già có thể nhân cơ hội này nói chuyện trước với anh ta về chuyện hợp tác. Đôi mắt đen láy của Già Âu Thần vụt qua tia tán thưởng nhàn nhạt. Phản ứng của người phụ nữ này cũng rất nhanh, khả năng ghi nhớ cũng không tệ. Vậy cậu Già, tôi lập tức thay anh chuẩn bị một chút. Cô đi cùng tôi. Thẩm Cửu vừa xoay người thì nghe thấy Dạ Âu Thần nói, cô đột nhiên dừng bước chân, nghi hoặc quay đầu nhìn anh. Cậu Già là kêu tôi sao? Tôi không có sở thích bàn chuyện hợp tác ở bữa tiệc. Cô đi. Nghe đến đây, Thẩm Cửu hiểu rồi gật đầu. Tôi biết rồi, tôi đến lúc đó sẽ đi chào hỏi với Lục Tổng. Không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Có chuyện. Ánh mắt lạnh lùng của Dạ Âu Thần đánh giá cô, ánh mắt đó đánh giá từ đầu xuống chân, khiến cho Thẩm Cửu cảm thấy không được thoải mái, vô thức khép chặt hai chân. Thay quần áo. Anh nhíu mày nói, Thẩm Cửu cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người, đều là những quần áo trước đây của cô, không có đáng tiền lắm. Có điều cô mặc thoải mái, hơn nữa, mấy ngày nay anh cũng không có nói gì, cho nên Thẩm Cửu cứ mặc như thế. Cô cắn môi dưới, tôi biết rồi. Lát nữa tan làm, tôi sẽ đến trung tâm thương mại gần đây đổi một bộ khác. Lăng An! Lăng An đang đứng ngoài cửa nghe trộm, đột nhiên rùng mình. Má nó, anh ta sao lại bị túm rồi? Hai lần nghe trộm, hai lần bị phát hiện. Lăng An thề, về sau cũng sẽ không nghe trộm nữa. Lăng An không dám chậm trễ, sải bước đi vào bên trong. Cầu Dạ! Ánh mắt lạnh lùng của Dạ Âu Thần nhìn anh ta. Lăng An tiếp nhận thông tin và giải mã trong ánh mắt đó của anh. Lát sau bèn hỏi thử. Cậu Dạ, vậy tôi dẫn cô Thẩm đi chọn lễ phục cần dùng cho bữa tiệc tối nay. Quả nhiên là đoán đúng rồi. Lăng An thở phào nhẹ nhõm. Vậy tôi đi chuẩn bị. Nửa tiếng sau, ba người cùng nhau xuất hiện ở trung tâm thương mại. Thẩm Cửu đi theo đằng sau của Dạ Âu Thần. Bọn họ bước vào một cửa hàng cao cấp. Trong cửa hàng trang trí bày biện rất cao cấp, còn mở nhạc dương cầm. Dạ Âu Thần mặc dù ngồi trên xe lăn, nhưng quần áo trên người vừa nhìn là biết giá trị không nhỏ. Nhân viên quán rất nhiệt tình, mỉm cười bước tới tiếp đón. Chào anh, hoan nghênh quý khách đến cửa hàng của chúng tôi. Thần sắc của Dạ Âu Thần lạnh lùng, đôi mắt đen láy, căn bản không thèm liếc nhìn nhân viên của quán. Ngược lại, Lăng An ở phía sau lại mở miệng. Chọn cho cô ấy một bộ, phù hợp để tham gia bữa tiệc. Thẩm Cửu nấp đằng sau Lăng An, thật ra cô có hơi sợ. Lần đầu tiên đến cửa hàng như thế này, trang trí trong tiệm còn có ánh đèn sáng lấp lánh khiến cô có hơi không tự tin. Thật ra trước đây cô cũng từng cùng bạn thân đến nơi như thế này, nhưng là khoảng thời gian cùng với Lâm Tuấn kết hôn. Cô sớm đã quên những ngày tháng ở đó rồi. Trên mặt nhân viên cửa hàng còn treo nụ cười, nhưng sau khi nhìn thấy bộ đồ Thẩm Cửu mặc trên người, nụ cười trên mặt không giữ nổi nữa. Cô gái này sao? Phải. Lăng An gật đầu, nghiêm túc nói. Cố gắng chọn cho cô ấy, đừng để xảy ra bất kỳ sai sót gì. Dạ, được. Thưa cô, mời cô đi theo tôi. Nhân viên cửa hàng dẫn Thẩm Cửu đi vào trong. Không lâu sau, Thẩm Cửu thay một chiếc váy màu đen xen trắng đi ra. Bởi vì boss Dạ dẫn cô đến, cho nên nhân viên dẫn cô ra xin ý kiến của Dạ Âu Thần. Ánh mắt của Dạ Âu Thần lạnh lẽo. Đổi. Sắc mặt của Thẩm Cừu hơi thay đổi, xoay người lại đi thay bộ khác. Lần này thay bộ màu đen thuần. Dạ Âu Thần nhíu mày. Thẩm Cừu không lên tiếng, siết chặt ngón tay, tiếp tục xoay người. Thay hết bộ này đến bộ khác, lông mày của Dạ Âu Thần càng nhíu chặt. Độ ấm trong cửa hàng dường như đều bị khí lạnh ở trên người anh đè ép xuống rồi. Khi nhân viên dẫn cô bước ra lần nữa, bộp một tiếng, Dạ Âu Thần ném quyển tạp chí lên trên mặt bàn. Thẩm Cừu giật mình, vô thức cắn môi dưới. Hay là đừng thử nữa, tôi... Hai mắt coi thường của Dạ Âu Thần khiến Thẩm Cừu gần như không ngẩng đầu lên được. Cô biết mình không có khí chất, không thích hợp mặc những bộ váy này. Dựa theo khí chất của cô, căn bản là không được. Giá của những bộ váy này không rẻ, mặc trên người của Thẩm Cừu cô chính là một trò cười. Tuy nhiên Dạ Âu Thần lại mở miệng ngoài dự tính. Mấy thứ giả chát đừng có cho cô ta mặc nữa, cô ta mới có 30 tuổi chứ không phải là 50. Dứt lời, ánh mắt sắc bén của Dạ Âu Thần dừng ở trên người của nhân viên đó. Nhân viên bỗng cảm thấy có một cỗ uy áp đè lên trên vai của cô ta. Sắc mặt của cô ta trắng đi vài phần, vội vàng gật đầu. Tôi biết rồi. Cô ta cảm nhận được sự cảnh cáo trong ánh mắt của anh. Nếu như cô ta tiếp tục không dụng tâm chọn đồ, có thể cô ta sẽ gặp nguy hiểm. Ánh mắt u ám, sâu không thấy đáy của người đàn ông trước mặt tạo cho người khác cảm giác rất cường đại. Anh có bản lĩnh như thế. Cho nên nhân viên vội vàng đem sản phẩm VIP trong tiệm ra, sau đó theo Thẩm Cừu đi vào trong phòng thử đồ. Chiếc váy này rất quý giá, tôi cùng cô đi thử. Không cần đâu, tự tôi thay là được rồi. Thẩm Cừu không quen có người nhìn cô cởi quần áo. Nhân viên không chịu, bất mãn trách móc. Cô làm sao vậy? Chiếc váy đắt như vậy, cô không thể để tôi giúp cô. Nếu như cô làm hỏng rồi thì cô có đền nổi không? Tôi... Cô cái gì mà cô? Nhìn bộ đồ cô mặc trước đó đều là cái thứ gì chứ? Một đống rác. Hay lắm mà đến đây thử đồ. Bởi vì có người chống lưng cho cô hay sao? Sau khi thay vài bộ, nhân viên biết Thẩm Cừu là người hiền lành, bèn khi dễ cô. Thẩm Cừu không có nói chuyện, bởi vì bị nói trúng tâm tư cho nên có hơi khó chịu. Được rồi, tự cô thử đi, tránh lát nữa lại cáo trạng tôi. Nhân viên trực tiếp vứt bộ đồ cho cô, sau đó dầm một tiếng đóng cửa lại đi ra ngoài. Thẩm Cừu cầm chiếc váy đứng ngây ngốc ở đó. Một lúc sau, Thẩm Cừu thay chiếc váy đó vào. Chiếc váy quả thật như lời nhân viên nói, giá rất đắt. Khác nhau rất nhiều với mấy chiếc váy giả chát chúa cô thử trước đó. Sau khi thay xong, Thẩm Cừu bèn nhấc váy đi ra, sau đó đi về phía của Dạ Âu Thần. Nhưng lần này chỗ đó lại trống không, một người cũng không có. Trong lòng Thẩm Cừu rét lạnh một trận. Sao không thấy người nữa rồi? Chẳng lẽ chê mấy bộ đồ cô thấy trước đó đều quá xấu sao? Cho nên tức giận bỏ cô chạy rồi sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu nhấc váy dạo bước đi vào phòng thử đồ. Khi đi qua chỗ gương soi thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. Anh yêu, chiếc váy này em mặc như thế nào? Điều này còn cần phải hỏi hay sao? Điệp Nhi mặc cái gì thì cũng đều đẹp nhất. Bước chân của Thẩm Cừu vì thế mà khựng lại. Sau đó bước chân không khống chế mà đi qua một bên. Giá quần áo lớn che chắn cơ thể của cô, nhưng lại khiến ánh mắt của cô ở trong khe hở của giá quần áo nhìn rõ ràng hai người ở đó. Lâm Tuấn và Tiểu Tam kia, hai người thân mật dán vào với nhau. Bụng của người phụ nữ đó đã rất to, chiếc váy cầm trong tay rõ ràng đã không mặc được nữa. Đáng tiếc, bây giờ không mặc được. Không sao, chỉ cần Điệp Nhi thích, vậy thì mua, đợi em sinh con xong thì mặc. Cảm ơn đồng xã, anh đối với em thật tốt. Thẩm Cừu không lên tiếng, tay siết chặt thành nắm đấm. Trước đây, Lâm Tuấn đâu có từng đối với cô ngọt ngào như vậy. Không ngờ hôm nay đụng phải bọn họ ở nơi này. Ánh mắt của Tiểu Tam nhìn sang bên này, Thẩm Cừu giật mình, vô thức lùi lại trốn đi. Sau khi xoay người lại, không cẩn thận đụng phải nhân viên đi đến tìm cô. Nhân viên sau khi bị cô đụng trúng, vô thức đưa tay túm lấy chiếc váy của Thẩm Cừu. Thẩm Cừu bị cô ta kéo cũng ngã ra đất. Đồng thời nghe thấy tiếng xoẹt, chiếc váy bị xé. Âm thanh đó thu hút các khách hàng khác ở trong cửa hàng, bao gồm cả Lâm Tuấn và Tiểu Tam đó của anh ta. Nhân viên sau khi ngã ra đã phát hiện chiếc váy đã hỏng thì rất hoảng, vội vàng bò dậy chỉ vào Thẩm Cừu. Cô có biết chiếc váy này bao nhiêu tiền không? Cô vậy mà cố tình làm hỏng sao? Thẩm Cừu ngã mà sững người. Cô chỉ là vô thức muốn tránh né ánh mắt.

Khi Thẩm Cửu không chống đỡ được nữa, cơ thể ngã về phía sau, một bàn tay lớn đã kịp thời đỡ lấy cô. Đôi tay ấm áp lại có lực đó, vững vàng đỡ lấy cơ thể ngã ra sau của Thẩm Cửu. Xung quanh dường như yên tĩnh lại, sắc mặt của Thẩm Cửu tái nhợt đến đáng sợ, trước mắt dần dần khôi phục ánh sáng, đôi chân thẳng tắp lại săn chắc lọt vào tầm mắt của cô. Ánh mắt của Thẩm Cửu dần dần hướng lên trên mới nhìn rõ người đã đỡ cô. Ánh mắt của người đàn ông sâu hút, lông mày ẩn giấu sự lạnh lùng và sự sắc bén, đôi môi mím chặt giống như lưỡi dao, cả người tàn ra khí u ám. Mặc dù anh ngồi trên xe lăn, nhưng khí thế trên người anh còn cường thế hơn những người ở xung quanh. Mọi người bị luồng khí thế áp xuống mà phải lùi về phía sau hai bước, sắc mặt kinh ngạc nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện này. Anh là ai? Thẩm Cửu không có sức lực gì, được đỡ, cả nửa ngày vẫn ngồi ở đó, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Dạ Âu Thần. Anh chưa đi sao? Cô còn tưởng rằng anh cảm thấy mình mặc quần áo quá khó coi, cho nên đi mất rồi. Ai biết, anh vậy mà vẫn ở đây chứ? Còn không đứng dậy sao? Đôi mắt đen như mực nhau lại, giọng nói trầm thấp của Dạ Âu Thần hỏi một câu. Nghe vậy, Thẩm Cửu mới hoàn hồn, muốn thuận theo thế tay của anh mà đứng dậy. Tuy nhiên khi đứng dậy thì phát hiện chiếc váy xé rách một tiếng lớn, vạt dưới của chiếc váy lại được thiết kế nặng, rất nặng. Đứng dậy chiếc váy sẽ tuột xuống. Không, không được. Dạ Âu Thần cau mày, ánh mắt không vui nhìn chằm chằm cô. Thẩm Cửu cắn môi dưới, khó nhọc mở miệng. Chiếc váy sẽ rơi, sẽ lộ hết. Đôi mắt hẹp dài của Dạ Âu Thần hơi nhau lại, đánh giá cô. Thẩm Cửu cảm thấy mình thật sự không có tác dụng gì. Tại sao lại mất mặt vào lúc này chứ? Dạ Âu Thần có phải sẽ không thèm quan tâm cô hay không? Trực tiếp rời khỏi không? Đang suy nghĩ, một chiếc áo khoác phủ lên trên người cô. Thẩm Cửu ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt khó tin cứ như thế mà vô thức chạm vào ánh mắt của Dạ Âu Thần. Anh... còn không đứng dậy sao? Thẩm Cửu chỉ đành vội vàng kéo chiếc áo vest trên người. Sau đó mượn tay của Dạ Âu Thần mà đứng dậy. Bàn tay của anh vừa dày vừa rộng vừa ấm áp. Độ ấm dọc theo lòng bàn tay thông qua đường máu truyền khắp người Thẩm Cửu. Cường thế chạy vào trong tim của cô. Thẩm Cửu sau khi đứng dậy, thần sắc Dạ Âu Thần lại lạnh lùng thu tay lại. Thẩm Cửu đột nhiên có một loại cảm giác lạc lõng. Áo khoác trên người mang theo hơi thở nam tính mạnh mẽ bao phủ lấy cô. Vốn dĩ Thẩm Cửu còn rất căng thẳng lo lắng. Lúc này đột nhiên lại cảm thấy bản thân mình như có chỗ nào đó ỷ vào. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thử cảm giác được bảo vệ. Ai đẩy cô ấy ngã? Giọng nói của Dạ Âu Thần lạnh lẽo, giống như nước trong băng sơn chảy qua đá xanh, thanh lãnh, mỏng, nhẹ. Bên phía nhân viên đã gọi điện thoại xong, lúc này nhìn thấy cục diện trước mặt, đột nhiên vặn vẹo, có hơi sợ hãi, trợn to mắt. Mới đầu thái độ của cô ta đối với Thẩm Cửu tạm được là vì người đàn ông ngồi trên xe lăn này nhìn trông không dễ chọc vào. Nhưng vừa rồi sau khi đi ra, cô ta rõ ràng nhìn qua, người đàn ông đó không thấy đâu nữa. Cô ta còn tưởng người đàn ông này cảm thấy Thẩm Cửu không cứu được nữa, cho nên trực tiếp bỏ cô ta ở lại rồi rời khỏi. Lúc này lại xuất hiện rồi, là chuyện gì vậy? Con mắt của nhân viên đảo quanh, nghĩ đến một màn vừa rồi, không dám lên tiếng. Tôi hỏi lại lần nữa, ai đẩy cô ấy ngã? Lần này sự lạnh lẽo trong giọng nói của Dạ Âu Thần mang theo khí thế bất khả xâm phạm bộc lộ ra, khiến cho cả đám người hóng xem trò cười cũng phải giật mình. Người đàn ông này rõ ràng ngồi trên xe lăn, sao lại có khí thế mạnh mẽ như thế chứ? Khiến cho người khác không rét mà run. Vừa rồi mấy người nhiều chuyện chỉ trò trò Thẩm Cửu thấy thế, sợ bị dính đòn, vội vàng chỉ về phía nhân viên cửa hàng nói. Không, không liên quan đến chúng tôi, là cô nhân viên này lớn tiếng chỉ trích, cho nên chúng tôi mới vây lại xe mà thôi. Đúng đó, cô nhân viên này nói cô gái này cố ý làm hỏng chiếc váy, đã gọi điện báo cảnh sát rồi. Nhân viên vừa rồi còn hung hăng ngang ngược, lúc này đã không giả bộ được nữa, căn bản không dám lên tiếng. Sau khi những người khác đẩy ra, cô ta mới hoảng hốt xua tay nói. Không phải, thưa anh, là tự cô gái này không cẩn thận đụng vào, sau đó thì ngã ra làm hỏng chiếc váy, không liên quan đến tôi. Thẩm Cửu nghe thấy thì cụp mắt, quả thật là chính cô không cẩn thận ngã ra làm hỏng chiếc váy, không trách được người khác. Vậy sao? Dạ Âu Thần khinh thường cười lạnh một tiếng, giọng nói nâng cao lên mấy phần. Thật sự, là tự cô ấy ngã sao? Nhân viên bị khí lạnh trên người anh tỏa ra, dọa cho rùng mình, môi mấp máy, không dám nói chuyện. Thấy thế cục đã thay đổi, Trong lòng Tô Mạn Điệp có hơi không phục. Sao lại trở thành như thế này chứ? Người đàn ông ngồi trên xe lăn đó là ai vậy? Một tên què mà thôi. Đang hoang tưởng cái gì sao? Nghĩ như thế, Tô Mạn Điệp không nhịn được và lên tiếng. Thẩm Cửu, cô tự ngã làm hỏng bộ đồ. Bây giờ có người chạy tới chống lưng thay cho cô. Cô tưởng như thế thì có thể tùy tiện đẩy trách nhiệm lên cho người ta hay sao? Chẳng trách, Lâm Tuấn không cần cô. Thì ra cô không chỉ hư vinh, còn không có trách nhiệm như vậy. Vừa dứt lời, Dạ Âu Thần bắt được thông tin gì đó. Ánh mắt đột nhiên rung lên, quét về phía Tô Mạn Điệp. Lâm Tuấn ôm Tô Mạn Điệp, cảm nhận khí lạnh vây xung quanh mình. Ngẩng đầu chạm vào đôi mắt của người đàn ông đó. Ánh mắt sắc bén và ám ảnh nơi đáy mắt của người đàn ông này khiến cho Lâm Tuấn hơi rùng mình. Tay ôm chặt Tô Mạn Điệp thêm mấy phần, nhỏ giọng nói. Điệp Nhi, hay là chúng ta đi thôi, đừng có quan tâm mấy chuyện của bọn họ nữa. Không được. Tô Mạn Điệp túm chặt cánh tay của anh ta, hất đôi môi đỏ lên. Lâm Tuấn, nếu như chúng ta trực tiếp đi, không phải sẽ không có ai lên tiếng thay cho cô nhân viên đó sao? Rõ ràng không phải là lỗi của cô ấy, là Thẩm Cửu tự mình làm hỏng chiếc váy. Chiếc váy đó giá trị 900 triệu. Thẩm Cửu và người đàn ông đó chắc chắn là không muốn thừa nhận trách nhiệm. Từ sau khi Lâm Tuấn trúng số 15 tỷ, Tô Mạn Điệp luôn cảm thấy mình đã đi tới đỉnh cao của cuộc đời. Bọn họ là người có tiền. Mắt nhìn người nhỏ, cộng thêm cô ta là thai phụ, mang cái bụng lớn, đi đâu cũng có người nhường cô ta. Cô ta đã bắt đầu chậm chậm trở nên hống hách, lại đã được vợ chính thức đi. Tô Mạn Điệp có thể nói là càng ngang ngược hơn. Nói đến đây, Tô Mạn Điệp nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn, khẽ hừ lạnh một tiếng. Thế anh ngồi trên xe lăn, chắc chắn ngay cả công việc cũng không có nhỉ? Tôi nói cho anh biết, chiếc váy này không phải là chiếc váy bình thường đâu. Giá trị 900 triệu, muốn ra mặt thay cô ta, cũng phải lượng sức mình xem mình có bản lĩnh đó hay không chứ. Nói xong, Tô Mạn Điệp thở dài một tiếng. Đầu năm nay, loại người nào cũng có thể đến cửa hàng như thế này sao? Thật sự tưởng rằng, giả bộ thì mình là người có tiền sao? Cũng không nhìn ví của mình. Thẩm Cửu à, Thẩm Cửu. Tôi còn tưởng cô sau khi ly hôn với Lâm Tuấn sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn chứ. Thì ra, lại chọn một tên què ngồi trên xe lăn. Ánh mắt của cô cũng quá tồi rồi. Dạ Âu Thần ghét nhất người khác nói anh ta là kẻ tàn phế. Vấn đề này ở nhà họ Dạ là cấm kỵ, không ai dám nói. Nhưng lại bị Tô Mạn Điệp ngang nhiên nói ra trước mặt của mọi người. Đáy mắt cuộn trào của Dạ Âu Thần là ngàn ở đằng sau, biết anh tức giận sắp phát tác rồi. Vừa muốn bước tới ngăn cản thì... Không cho phép cô nói anh ấy như vậy. Thẩm Cửu vốn dĩ đứng ở bên cạnh Dạ Âu Thần, cụp mắt, đột nhiên ngẩng đầu lên, lớn tiếng phản kháng. Giọng nói đột ngột này đã dọa tất cả mọi người giật mình. Mọi người đều không có ngờ Thẩm Cửu đáng thương, bị khi dễ, không dám nói. Vậy mà lại sẽ thay đổi mà bảo vệ Dạ Âu Thần. Cô dựa vào đâu mà nói người khác như thế chứ? Lần trước, ông cụ Dạ gọi cô đến phòng sách nói chuyện. Sau khi Thẩm Cửu phát hiện gia đình này đối với Dạ Âu Thần đều không phải là thật lòng gì. Cộng thêm, Dạ Âu Thần không có thật sự phá bỏ đứa bé trong bụng cô. Cho nên thái độ của Thẩm Cửu đối với Dạ Âu Thần cũng thay đổi. Cô biết loại cảm giác tự ti này. Một người đàn ông nhiều năm ngồi xe lăn, vốn dĩ đây chính là vết thương lòng của anh ta rồi. Lại còn do người khác cứ như thế mà nói đổ vế vật này lên. Vậy trong lòng của Dạ Âu Thần có bao nhiêu khó chịu chứ? Thẩm Cửu, tôi tại sao lại không thể nói chứ? Tôi có lòng tốt, khuyên anh ta lui đi mà thôi. Cô rốt cuộc có biết chiếc váy mà cô làm hỏng đáng giá bao nhiêu tiền không? Bản thân cô không đền nổi, lẽ nào cô còn muốn để cho người tàn phế đó giúp cô đền tiền hay sao? Tô Mạn Điệp nói xong, còn thở dài, dáng vẻ rất là khổ não. Thật ra, nể tình cô chăm sóc Lâm Tuấn nhiều năm như vậy, cô nếu như quỳ xuống cầu xin tôi nói không chừng sẽ bảo Lâm Tuấn giúp cô đó. Thẩm Cửu tức đến run người. Không cần tức giận như vậy, 900 triệu mà thôi, chỉ cần tôi bằng lòng mở miệng, Lâm Tuấn sẽ bằng lòng cho tôi. Dù sao thì nhiều năm như vậy, anh ấy đều luôn luôn cưng chiều tôi. Với cô ấy à, không so sánh được. Một tiểu tam, mặc dù bây giờ đã được làm chính rồi, nhưng để cô ta ở trước mặt mình diễu võ dương oai, Thẩm Cửu vẫn tức không chịu được, giơ tay muốn đánh cô ta. Tuy nhiên, còn chưa có đợi Thẩm Cửu chạm vào cô ta, Tô Mạn Điệp hô lên một tiếng rồi lùi lại phía sau. Tôi có lòng tốt giúp cô, vậy mà cô còn dám đánh tôi sao? Sao lại có loại người như vậy chứ? Ông xã! Lâm Tuấn vội vàng bước tới đỡ cô ta. Tô Mạn Điệp túm lấy cánh tay của Lâm Tuấn, tức phì phò nói. Ông xã, cô ta đánh em, người này không biết xấu hổ mà ra tay như vậy. Anh mau thay em dạy bảo cô ta.